kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 9 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Phần 9 chương 8, Don Stout, nhà sáng tạo truyền thông marketing tổng hợp. Don Stout là giáo sư trọn đời vẫn đang tại vị về truyền thông marketing tổng hợp tại trường Medill, Đại học Northwestern. Ông cũng là chủ tịch công ty tư vấn Agora Incorporation, cũng tại Evanston, Illinois. Ngoài ra, ông còn là giáo sư thỉnh giảng tại trường quản trị Cranfield, Bedfordshire, Anh, giáo sư trợ giảng tại Đại học Kỹ thuật Queensland, Brisbane, Australia và giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Tsinghua, Bắc Kinh, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oklahoma với tấm bằng về marketing báo chí, ông bắt đầu sự nghiệp với công việc phóng viên về khuyến mại dành cho những tạp chí chuyên ngành tại Dallas. Từ đây, ông chuyển sang công việc bán quảng cáo cho tạp chí và điều hành tạp chí, và đã từng là giám đốc quảng cáo của một nhật báo tại Texas. Sau đó, ông đến với công ty quảng cáo và quan hệ công chúng J.C. Locke tại Dallas năm 1965. Ông làm việc tại đây gần 10 năm với chức danh giám đốc chi nhánh tại các văn phòng Dallas, New York và Columbus, Ohio. Ông giám sát quản lý nhiều khách hàng là nhà sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ và công nghiệp trên toàn quốc. Năm 1974, ông rời khỏi chức vụ phó chủ tịch cấp cao trong công ty để chuyển về ngành học thuật. Ông lấy bằng MA về quảng cáo và PhD về truyền thông của công chúng tại Đại học bang Michigan trong khi tham gia giảng dạy tại bộ môn quảng cáo. Ông về với Northwestern năm 1977. Stout đã từng là nhà tư vấn, giảng viên và diễn giả tại nhiều buổi hội thảo về truyền thông marketing tổng hợp, IMC, marketing, quảng cáo, khuyến mại, thương hiệu và xây dựng thương hiệu và quản trị truyền thông tại châu Âu, Nam Mỹ, châu Á, Trung Đông, Úc và Bắc Mỹ. Những bài viết của ông đã được đăng tải trên rất nhiều tạp chí chuyên ngành và tạp chí học thuật. Ông là biên tập viên sáng lập của tạp chí Journal of Direct Marketing và nhận trách nhiệm trợ lý biên tập tại Journal of Marketing Communications. Ông cũng đã tham gia hội đồng biên tập của rất nhiều tạp chí chuyên ngành và học thuật khác. Ông được vinh danh trong danh sách 80 nhân vật quyền lực nhất trên thế giới về marketing và bán hàng của tạp chí Sales and Marketing năm 1998. Ông là tác giả và đồng tác giả của 18 cuốn sách, trong đó có Strategic Advertising Campaign đã được tái bản lần thứ 5. Essentials of Advertising Strategy hiện đã được tái bản lần thứ 3 và Measuring Brand Communication Right. Những quyển sách khác có thể kể đến là Communication Globally năm 2000 và Raising the Corporate Umbrella năm 2001. Ông và vợ là Heidi đã xuất bản một quyển sách cập nhật các công trình hạt giống về IMC có tên là Integrated Marketing Communication Next Generation năm 2003. Họ cũng đã cùng nhau viết quyển sách Brand Bible, Sense and Nonsense About Brands and Branding, xuất bản năm 2004. Ông tham gia hội đồng quản trị của Brands Finance Incorporation London, Anh và tham gia hội đồng cố vấn của nhiều tổ chức marketing và truyền thông. Ông cũng tham gia tư vấn về marketing cho rất nhiều công ty, tổ chức, báo chí, tổ chức phi lợi nhuận khắp nơi trên thế giới. Con đường sự nghiệp. Chúng ta nhìn lại quá khứ một chút. Tại sao ông lại chuyển sang giới học thuật? Tôi đã có 15 năm làm công việc kinh doanh sau khi tốt nghiệp đại học Oklahoma, trong đó 10 năm sau khi cùng làm cho một công ty quảng cáo. Sau đó có nhiều chuyện xảy ra. Thứ nhất, tôi nhận thấy rằng công việc quảng cáo, cho dù nhiều người vẫn cho rằng đây là một công việc thú vị, về căn bản vẫn mang tính chất lặp đi lặp lại, ít nhất là từ góc độ quản lý. Bạn chỉ làm độc nhất một công việc hết năm này sang năm khác. Bạn sản xuất các chương trình quảng cáo, bạn cho chiếu các chương trình quảng cáo, rồi bạn lại quay vòng từ đầu. Sau một thời gian cứ làm như thế, bạn sẽ phải tự bảo rằng, trời, chắc phải còn có một cái gì đó khác nữa chứ. Một chuyện khác nữa, bởi vì tôi tham gia trong một hệ thống thăng tiến dọc, nên cuối cùng tôi được thăng chức làm phó chủ tịch cấp cao. Điều này thực chất có nghĩa là tôi điều hành một nhóm các văn phòng chi nhánh và không liên quan đến quảng cáo trên thực tế. Tôi phải chịu trách nhiệm xem xét hệ thống điện thoại cần lắp đặt, loại máy photocopy cần mua và tệ nhất phải quyết định ai là người sắp có chỗ ngồi gần cửa sổ. Cuối cùng là vấn đề tôi đã liên tục thuyết phục khách hàng phải chi thêm tiền và mua thêm nhiều đất cho quảng cáo. Và họ cứ quay lại hỏi tôi tại sao và tôi sẽ nói với họ bởi vì đó là việc anh phải làm. Tôi thực sự không biết lý do tại sao và tôi nghĩ điều này vẫn còn đúng với hầu hết những người làm cho các công ty quảng cáo. Chúng tôi làm về quảng cáo, càng có nhiều quảng cáo thì càng tốt. Vì vậy tôi nghĩ mình phải quay về đi học và thử xem mình có thể giải quyết được tại sao hay không. Thế là tôi quay lại đi học và tốt nghiệp sau đại học tại Đại học bang Michigan. Tôi được nhận tấm bằng thạc sĩ về quảng cáo năm 1975 và 6 tháng sau tôi biết chắc rằng mình muốn học tiếp lên tiến sĩ và ở lại tham gia giảng dạy. Năm 1977, tôi nhận được bằng tiến sĩ và được mời giảng dạy trong chương trình sau đại học về quảng cáo tại Đại học Northwestern. Ông quan tâm đặc biệt đến điều gì vào lúc đó? Tôi học đại học tại bang Michigan vào một thời điểm rất độc đáo. Họ có một chương trình tiến sĩ đa ngành tại trường nghệ thuật và khoa học giao tiếp. Chương trình này bao gồm viễn thông, báo chí, quảng cáo và giao tiếp công chúng, một điều mà chưa có nơi nào khác trên nước Mỹ hay thế giới thực hiện. Lúc đó là vào giữa thập niên 1970, một sự kiện lớn là việc chúng tôi tập trung vào công nghệ thông tin. Chúng tôi bắt đầu nhận được dữ liệu từ hệ thống quét mã vạch tại siêu thị và nhờ đó, lần đầu tiên chúng tôi có thể theo dõi hành vi của người tiêu dùng và phản ứng của họ đối với những chương trình truyền thông cụ thể. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu quan tâm đến phản ứng của người tiêu dùng đối với những chương trình quảng cáo và các mô hình đo lường phản ứng này. Làm thế nào bạn có thể xác định và biện minh cho loại quảng cáo cần được thực hiện bằng cách phân tích liệu nó có mang lại hiệu quả nữa hay không? Đa phần công việc này ban đầu có liên quan đến tác động và hiệu quả của các chương trình khuyến mại. Vì thế mà tôi đào sâu nghiên cứu rất nhiều vào đây và công việc phân tích dữ liệu. Luận văn tiến sĩ của tôi là về tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng, tập trung vào công năng thu hút phản ứng cho các chương trình quảng cáo. Quảng cáo truyền thống cho rằng bạn phải nhìn thấy mẫu quảng cáo 2 hay 3 lần thì mới mang lại hiệu quả, nhưng tôi khám phá ra rằng lần nhìn thấy đầu tiên mới là lần mang đến giá trị cao nhất. Lần tiếp theo thì hiệu quả đã kém bớt và sau đó nữa thì tác động của nó giảm sút rất nhanh. Khái niệm này không được công nhận rộng rãi trong ngành quảng cáo bởi vì các công ty quảng cáo kiếm tiền nhờ khách hàng chi phí nhiều vào quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng với niềm tin rằng bạn cần phải lặp đi lặp lại thì mới đạt được hiệu quả. Cùng thời điểm này là sự bùng phát của kênh truyền hình cáp tại Mỹ, vì thế chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy sự bắt đầu của truyền thông tương tác. Mọi thứ còn trong giai đoạn thử nghiệm và chúng tôi thấy rất thú vị. Ví dụ, chúng tôi nhận được tài trợ chạy thử một chương trình tương tác để huấn luyện lính cứu hỏa tại Rockford, bang Illinois. Chúng tôi có mặt tại East Lansing, văn phòng của trường đại học và có thể giao tiếp và huấn luyện kỹ thuật cho lính cứu hỏa tại Rockford, cách đó 500 km trên một tiểu bang khác. Họ cũng có thể gửi câu trả lời lại ngay lập tức. Từ kinh nghiệm này, tôi bắt đầu quan tâm đến công nghệ thông tin. Thực ra, nếu nhìn vào những gì tôi đã làm, một mô hình thể hiện khá rõ ràng. Tôi bắt đầu với chức năng đáp ứng của quảng cáo. Sau đó tôi bắt đầu nghiên cứu dữ liệu từ máy quét mã vạch và các chương trình khuyến mại. Đây cũng là một bước đột phá, từ khuyến mại sang phân tích dữ liệu, rồi sang marketing với hệ thống dữ liệu. Từ đây tôi bắt đầu dính dáng nhiều hơn với marketing trực tiếp. Tôi là biên tập viên sáng lập tạp chí Journal of Direct Marketing. Và rồi giữa thập niên 1980, tôi bắt đầu suy nghĩ, ôi trời, tất cả những thứ này đang bắt đầu hòa trộn vào nhau. Làm thế nào người ta có thể chỉ ra được rằng họ đã thấy một mẫu quảng cáo hay họ đã phản hồi cho một chương trình khuyến mại hay đó là vì một câu chuyện PR hay vì một cái gì khác nữa. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về truyền thông marketing tổng hợp. Bối cảnh xã hội lúc đó như thế nào? Vào cuối thập niên 1980 đang có dấu hiệu sẽ xảy ra những thay đổi lớn. Tất cả những công ty quảng cáo đang ăn thịt lẫn nhau, công ty lớn mua lại công ty nhỏ. Các khách hàng bắt đầu chuyển ngân sách của họ từ quảng cáo sang marketing trực tiếp, PR và khuyến mại. Câu trả lời của các công ty quảng cáo là phải mua lại và hợp tác mở rộng. Họ bắt đầu nói với nhau, chúng ta sẽ tạo nên một nơi mua sắm duy nhất bằng cách mua lại một công ty PR, một công ty marketing trực tiếp và tương tự. Chúng ta sẽ sắp đặt mọi thứ vào cùng một nơi và chúng ta sẽ có thể cung cấp cho khách hàng bất cứ thứ gì họ muốn. Vào giữa thập niên 1980, tôi là chủ tịch bộ môn quảng cáo, khóa sau đại học tại Northwestern. Trong nhóm này, chúng tôi đồng thời cũng có PR cho doanh nghiệp và chuỗi marketing trực tiếp. Và chúng tôi nghĩ hãy kết hợp hết những thứ này với nhau. Vì thế, tôi và các đồng nghiệp đến gặp vị hiệu trưởng trường đại học và nói, đây là điều chúng tôi muốn thực hiện vì chúng tôi cho rằng đây là định hướng của tương lai. May mắn là chúng tôi có được một vị hiệu trưởng có tầm nhìn xa và ông đã trả lời, nếu các anh nghĩ là nó sẽ chạy được thì tôi sẽ tìm vốn hỗ trợ các anh. Ông cấp cho chúng tôi 100.000 đô la để hoạt động, thực tế là tôi đã viết chương trình học cho IMC tại chiếc bàn trong phòng ăn của mình. Ông có tìm hiểu quanh xem nơi nào đã làm như thế hay chưa? Do tôi đã gắn bó chặt chẽ trong hệ thống giáo dục và quảng cáo và truyền thông marketing nên tôi chưa biết có nơi nào làm việc này cả. Chưa có nơi nào cả ư? Chưa có nơi nào, thậm chí còn chưa có ai nói đến việc tổng hợp. Đi bất cứ đâu, bạn cũng có thể nghe người ta nói rằng đây là những bộ môn riêng biệt, những khái niệm riêng biệt, những tư tưởng riêng biệt. Và đây là nơi chúng tôi bắt đầu. Văn bằng đầu tiên của chúng tôi tại Northwestern cho chương trình IMC đã được cấp vào năm 1991 và chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình đó từ đó đến nay. Do đâu ông đã viết quyển sách về truyền thông marketing tổng hợp? Năm 1989, tôi nhận được một cú điện thoại từ hai người. John O'Toole, lúc đó là phó chủ tịch điều hành của American Association of Advertising Agencies, AAAA, và Kate Reinhardt, người đảm nhận chức chủ tịch của AAAA vào năm đó. Họ nói, chúng tôi đang cố gắng nghĩ xem phải làm gì với cái thế giới giao tiếp marketing tổng hợp này. Các công ty quảng cáo đang bung ra và mua lại các công ty trong những lĩnh vực khác, nhưng họ vẫn chưa thể làm việc cùng nhau. Họ hỏi tôi liệu có thể đến để giúp họ trong vấn đề này hay không. Năm 1989, tổng hợp đồng nghĩa với bốn thứ, quảng cáo, khuyến mại, marketing trực tiếp và PR. Vì thế họ cấp ngân sách cho chúng tôi làm một cuộc nghiên cứu trên ba tổ chức AAAA, Association of National Advertisers và American Advertising Federation. Để cung cấp nền tảng của những gì chúng tôi nghiên cứu được, cả ba chúng tôi quyết định viết một quyển sách đặt tựa là Integrated Marketing Communication, Putting It Together and Making It Work. Được xuất bản vào năm 1993, tôi là tác giả chính. Hai đồng tác giả là Stan Tanabayan, lúc đó cũng đang giảng dạy tại Melville và đã từng là chủ tịch một công ty quảng cáo trước khi chuyển sang làm phó chủ tịch điều hành một công ty khách hàng, và Robert Lauterbahn, người đã từng làm việc cho International Paper Company và GE trước khi làm giáo sư chủ nhiệm bộ môn quảng cáo tại Đại học North Carolina. Hiện nay có thêm nhiều trường đại học khác đi theo hướng này hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào định nghĩa của bạn về IMC. Đúng là có rất nhiều trường đại học hiện đang giảng dạy một phiên bản của IMC của riêng họ, và cũng có một số tổ chức cấp bằng công nhận chương trình này. Ví dụ, chúng tôi có ký một thỏa thuận hợp tác lần đầu tiên với trường đại học kỹ thuật Queensland tại Australia, và chúng tôi bắt đầu trao đổi sinh viên và giảng viên. Cách làm này tỏ ra hiệu quả vì chúng tôi có một nền văn hóa chung, và chúng tôi gần như đang nói về cùng một điểm chung. Australia cũng đâu đó ở đang ngang tầm với Mỹ. Điểm khác biệt duy nhất là họ ở cách xa chúng tôi về mặt địa lý. Chúng tôi cũng đang xem xét thiết lập những chương trình tương tự tại Ấn Độ và chúng tôi cũng đã đặt vấn đề về phía Trung Quốc. Thế còn châu Âu thì sao? Có rất ít chương trình. Tại Anh, Đại học Luton và Đại học Hull và một số trường khác nữa cũng có chương trình này. Theo ông thì lý do là vì sao? Tôi tin rằng đó là vì tổng hợp là một khái niệm không được chào đón trong quan niệm quản lý của phương Tây. Richard Nisbet có viết trong quyển sách tựa đề là Geography of Thought, How Asians and Westerners Think Differently and Why. Quyển sách này lập luận rằng các nền văn minh phương Tây đều bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại, là những người sống trên các hòn đảo hay bị tấn công bởi nhiều nhóm người vô tình đi ngang qua. Vì vậy, người Hy Lạp sáng tạo ra một quá trình tư duy dựa trên sự phân biệt và khác biệt. Ông cho rằng tư duy theo phương Đông ngược lại đến từ Vương quốc Trung Hoa, một đế chế ít phải chịu ảnh hưởng từ ngoại bang và vì vậy mang tính toàn diện. Do đó, người Hy Lạp thì phân hóa, trong khi người phương Đông thì lại toàn diện. Thế nên khi tôi đến Trung Quốc và Nhật Bản để nói về tổng hợp, họ nhìn tôi và hỏi, sao chúng ta lại không làm như thế chứ? Còn khi tôi đến châu Âu, họ nói, sao anh lại muốn làm như thế nhỉ? Thế còn tại Mỹ? Cũng y hệt, nước Mỹ đa phần là theo lối tư duy phương Tây. Đó là lối tư duy vì sao tôi nói với người Trung Quốc, nếu các anh muốn thành công trên thị trường thế giới, các anh đừng bắt chước theo những phương pháp quản lý phương Tây, bởi vì họ phải tự thay đổi chính mình, các anh không cần phải làm như thế. Và họ trả lời tôi, ok, nhưng hãy nhìn xem những công ty như Procter & Gamble đã thành công đến mức nào. Tôi bảo họ rằng tất cả những công ty này đang khẩn thiết thay đổi, vì vậy người Trung Quốc các anh có cơ hội làm đúng ngay từ đầu, thay vì đi theo con đường sai lầm và phải thay đổi giống như những công ty phương Tây đang loay hoay hiện nay. Khi quyển sách của ông được xuất bản, phải chăng nó chỉ là một tiếng vọng nhỏ bé giữa mênh mông hoang dã nói một cách hình tượng là như thế. Cũng đúng, người ta rất quan tâm đến IMC, nhưng khi tôi giải thích về phương pháp tiếp cận, họ thường trả lời, làm như thế thì khó lắm. Tôi cứ tiếp tục với cách hiện tại của chúng tôi đang làm. Tình hình có tốt lên hay không? Thực tế là hầu như không có tổ chức nào tranh luận rằng truyền thông nên được chia nhỏ, họ hoàn toàn đồng ý rằng họ phải làm một cái gì đó, vấn đề là họ không biết phải làm như thế nào. Đa phần thay đổi là do yếu tố công nghệ thúc đẩy. Điều này càng đặc biệt đúng trong lĩnh vực truyền thông marketing. Hãy nhìn vào sự bùng nổ khủng khiếp của các hệ thống truyền thông đại chúng. Ngày xưa bạn thường cần đến một người với nhiệm vụ chỉ việc ngồi đưa ra quyết định xem nên đặt cược tiền vào quảng cáo hay khuyến mại hay làm thêm một chút PR, và nếu họ có trong tay một danh sách khách hàng thì có thể thêm vào một chút của món gửi thư trực tiếp. Tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi hiện đang thực hiện một dự án nghiên cứu về tình hình sử dụng đồng thời các phương tiện truyền thông. Hãy nghĩ thử xem, bạn đăng nhập vào Internet, bạn cũng có thể xem TV, đọc báo và nói chuyện qua điện thoại cùng một lúc. Trong những nghiên cứu này, chúng tôi có 28 dạng truyền thông khác nhau. Chúng ta không thể chỉ nói về những hoạt động truyền thông đơn lẻ nữa. Và như vậy, chúng ta đã bắt đầu nghĩ xem người tiêu dùng sẽ phản ứng như thế nào, tác động sẽ ra sao và hiệu quả sẽ đến đâu. Nó cũng tác động lên hệ thống đo lường. Khi bạn làm nhiều thứ cùng một lúc, bạn có thể sẽ bị chia nhỏ thành 4 phần khác nhau, vì bạn đang cùng lúc sử dụng 4 hình thức truyền thông khác nhau. Hay là chúng ta vẫn cứ tính bạn cho là một hình thức như cách hiện tại chúng ta đang làm, và thế là chúng ta đạt được 400% hiệu quả. Hệ thống đo lường hiện tại bỏ qua những tiếp cận, đồng thời vì chúng ta đo lường hiệu quả của từng hình thức truyền thông một cách độc lập với nhau. Ngoài ra, chúng ta vẫn chưa biết được sự hòa nhập giữa các phương tiện truyền thông này. Lấy ví dụ, chúng làm việc cùng nhau hay độc lập với nhau, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau hay phá hoại nhau. Một số nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trong nhiều trường hợp, 1 cộng 1 cộng 1 không phải bằng 3 mà có thể bằng 9. Và trong nhiều trường hợp khác, kết hợp 1 cộng 1 cộng 1 lại bằng âm 1. Tất cả thì còn tùy. Quan điểm hiện tại về marketing. Theo ông thì tại sao nhiều công ty đang phải vất vả chèo chống trong môi trường kinh doanh hiện tại? Chúng ta hãy quay về quá khứ một chút. Vào khoảng giữa thập niên 1990, tôi bắt đầu nghĩ về thương hiệu và việc xây dựng thương hiệu. Tôi nhận thấy người ta không thật sự có mối quan hệ với công ty, họ có mối quan hệ với thương hiệu. Và dĩ nhiên, thương hiệu chỉ đơn giản là sự tích tụ của những gì công ty đã thực hiện và từng trải nghiệm của người tiêu dùng với thương hiệu. Năm 2001, tôi phải nói rằng gặp một sự kiện có thể gọi là lễ hiển minh lớn nhất trong đời. Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào chúng ta đề cập đến marketing, chúng ta đều nghĩ ngay đến việc đưa thông điệp ra ngoài và khuyến mại. Điều này giả định chúng ta với tư cách là người làm marketing có thể kiểm soát thị trường, và khi gửi đi các thông điệp, chúng ta có thể kiểm soát và quản lý chúng. Chúng ta cố gắng gọi đó là quản lý mối quan hệ khách hàng, nhưng thành thực mà nói, hiện chúng ta không quản lý được khách hàng, họ đang quản lý chúng ta. Điều này đã dẫn tôi đến với những hoạt động hiện tại, đó là làm thế nào để kết nối giữa marketing nội bộ và bên ngoài. Năm 2003, chúng tôi bắt đầu tập trung vào marketing nội bộ và đã nhận được một số tài trợ để làm nghiên cứu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời, như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đây có phải là lần đầu tiên ông tham gia vào marketing nội bộ? Đúng vậy, mọi thứ chúng tôi làm đều tính đến thời điểm đó và chỉ nhằm vào bề ngoài. Tôi muốn đưa ra một khóa học, nghĩ mình sẽ đi tìm toàn bộ tài liệu cho các sinh viên học. Nhưng việc này chỉ mất 20 phút vì rất ít tài liệu, chưa ai nói đến nhân viên của họ trong marketing, đó là công việc của bộ phận nhân sự. Vấn đề đặt ra là hiện có rất ít chương trình định hướng cho nhân viên đi theo mục tiêu và mục đích của tổ chức, đó là công việc tôi phải làm. Điều thú vị mà tôi phát hiện ra trong một số tổ chức, marketing nội bộ đã được đưa vào dưới quyền của marketing. Trong đó, một số khác thì lại được đặt dưới bộ phận truyền thông doanh nghiệp, và một số khác nữa thì thuộc HR, và thế là bạn mới có một mới nhân viên đi lòng vòng trong công ty và tự hỏi, công ty này đang làm cái gì thế nhỉ? Chúng ta đang ở đây để làm gì? Sao không có ai cho chúng ta biết chiến lược của chúng ta đang đi đến những đâu? Bộ phận quản lý nhìn họ và trả lời, anh làm việc ở đây thì anh phải biết chứ. Chẳng giúp ích gì cho tình hình. Bạn phải đảm bảo nhân viên làm việc theo đúng định hướng, chiến lược. Họ phải biết về chiến lược và hiểu về chiến lược. Đa số vấn đề này đến từ công ty dịch vụ, vì nhân viên trong các công ty dịch vụ là nhân tố cực kỳ quan trọng. Trong đó, tại những công ty sản xuất, vấn đề này không mấy quan trọng. Trên thực tế, người ta cho phép đối xử với nhân viên một cách tệ bạc, miễn là họ vẫn sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng và họ có một hệ thống phân phối tốt. Đó là cách làm của 4P, Product, Sản phẩm, Place, Phân phối, Price, Giá cả và Promotion, Khuyến mại. Tôi đã từ lâu muốn loại bỏ mô hình 4P này, nhưng nó không chịu chết. Chúng ta vẫn dạy 4P trong trường kinh doanh trên khắp thế giới. Bạn không thể xuất bản một quyển sách marketing mà không dựa trên mô hình 4P. Lý do cũng không mấy khó hiểu, giảng dạy mô hình 4P rất dễ dàng. Tôi đã trao đổi rất nhiều với Phil Kotler về vấn đề này. Thực tế, ông ấy là người ủng hộ tôi nhiều nhất. Nhưng ông ấy nói, tôi không thể đưa những gì anh nói vào các quyển sách giáo khoa của tôi được trừ khi nó trở thành một chuyện đương nhiên ai cũng thực hiện. Vì vậy, anh phải thâm nhập thực tế. Chứng minh là nó hiệu quả thì tôi sẽ đưa vào các quyển sách giáo khoa của tôi. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào những quyển sách của Phil theo thời gian, từ khoảng năm 1994, ông ấy thực sự đã bắt đầu đề cập đến marketing tổng hợp và dần dần mở rộng quan điểm của mình sau mỗi lần tái bản. Điểm cần chú ý là khi bạn bắt đầu chú trọng đến marketing nội bộ, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng marketing không phải là công việc của một bộ phận, nó là công việc của cả tổ chức. Rất ít người làm marketing xem công việc marketing là một hoạt động của tổ chức. Họ chỉ thật sự tập trung vào vấn đề làm thế nào để tôi xây dựng được một bộ phận marketing trong tổ chức và giành được nhiều quyền hạn và được tôn trọng hơn. Và đây chính là điểm khác biệt của tôi so với những người làm marketing truyền thống. Khi tôi tranh luận rằng marketing là công việc của cả tổ chức, nó buộc phải bỏ qua các quản lý bó hẹp theo chiều dọc theo từng bộ phận chức năng. Nó buộc bạn phải tư duy và hành động theo chiều ngang. Đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn trong những cơ cấu tổ chức truyền thống. Điều tôi vẫn còn vướng mắc hiện nay là từ tổng hợp có vẻ là một thuật ngữ khá không phù hợp. Nó có vẻ đúng vào thời điểm cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 nhưng không còn phù hợp với hiện nay. Thành thật mà nói, đôi khi tôi nghĩ giá mà mình từng viết quyển sách đầu tiên đó với Stan và Bob. Lý do là vì chúng tôi nhìn nhận vấn đề tổng hợp nghĩa là làm cho mọi việc trở nên giống nhau, nhìn giống nhau, cảm nhận giống nhau, truyền đạt giống nhau trong mọi thông điệp ra bên ngoài. Nhưng tổng hợp không có ý nghĩa như vậy trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, khuyến mại đa phương thức trong thị trường toàn cầu. Tổng hợp có nghĩa là thống nhất, bởi vì vấn đề thực sự hiện tại là làm sao định hướng được tổ chức một cách nhất quán. Bạn sẽ không thể nào phá vỡ được những pháo đài riêng biệt. Khả năng tốt nhất mà bạn thực hiện được là định hướng để họ làm việc cùng nhau. Một trong những vấn đề là khi tổ chức nói, à, chúng tôi đã đặt ra được thống nhất tất cả mọi người cùng đồng ý dùng một màu đại diện cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã đồng ý được một mẫu danh thiếp cho mọi người trong doanh nghiệp, thống nhất ý tưởng về logo doanh nghiệp, tiếng nói doanh nghiệp. Vậy là chúng tôi đã thống nhất rồi còn gì? Chúng ta đã chuyển sang vấn đề kế tiếp. Điều họ không hiểu được là thống nhất không phải là chuyện bạn đã làm xong rồi thôi. Nó phải được giữ liên tục, nó đòi hỏi đầu tư thời gian và nó buộc cả tổ chức phải thay đổi. Và căn bản mà nói, các chuyên gia trong từng bộ phận không thích sự thay đổi. Đa số nhà quản lý và nhất là những người làm marketing không muốn nghe điều này. Nếu bạn đã làm nhà quản lý chuyên môn được 15 năm rồi tôi nhảy vào bảo bạn, anh phải thay đổi cách làm việc của mình, thì nghe ra tôi giống như một tên phản chúa. Nhưng thực tế nhìn nhận, ít nhất là bạn cũng tạo được ấn tượng và ai cũng biết đến bạn khi bạn trở thành một tên phản chúa. Chẳng có yêu thương, nhưng ít ra cũng có những nhận biết mang tính dò hỏi trong một số nhà quản lý cấp cao. Vậy là ông không muốn sử dụng từ tổng hợp nữa. Tổng hợp là một từ không đúng, nhưng tôi không vứt nó đi được. Tôi là một người chuyên về IMC, giống như Andreas và Jack Trout, chuyên về định vị, và Lester Wunderman là người mà chuyên về marketing trực tiếp. Nói vui thế thôi chứ hiện nay công việc thực sự của tôi là tìm cách hướng dẫn cho bạn tổng hợp. Nhưng nó không phải là một quy trình tổng hợp truyền thống, mà là làm thế nào định hướng cho cả tổ chức. Chúng tôi biết rằng bạn có khách hàng và những người làm marketing không phải là người duy nhất có ảnh hưởng đến khách hàng. Phải kể đến bộ phận tài chính, bộ phận nhân sự, bộ phận sản xuất ở khắp cả tổ chức. Tôi nhận thấy vấn đề là có nhiều người làm marketing muốn xây dựng một nhóm chuyên môn trong nội bộ tổ chức, nhưng điều này làm hạn chế vai trò của marketing. Bởi vì nếu nói marketing nằm ở đằng kia và nó chịu trách nhiệm về khách hàng và truyền thông, nó cho phép những người còn lại trong tổ chức được quyền nói. Ok, vậy chúng tôi không cần phải lo lắng về vấn đề khách hàng nữa, đó là công việc của marketing. Vì vậy chúng tôi không cần phải quan tâm đến tác động của chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khách hàng hay thời gian giao hàng đến khách hàng nữa. Đó là trách nhiệm của bộ phận marketing. Kết quả là nếu có cái gì không đúng thì các quản lý sẽ đi tìm bộ phận marketing và bảo: này, cái này là vấn đề của các anh đã không làm được điều đáng ra phải làm. Vì vậy tôi cho rằng marketing như hiện nay là đang tự đào huyệt cho mình. Tình hình càng không sáng sủa khi bộ phận quản lý cấp cao thường không hiểu rõ marketing là gì, có phải như thế hay không? Đó cũng là một phần, tôi có thể đi đến bất cứ tổ chức nào và hỏi bộ phận quản lý cấp cao đọc tên 10 khách hàng lớn nhất của công ty và thể nào họ cũng ngắc ngứ không trả lời được. Họ chỉ tập trung vào quản lý những tài sản hữu hình, chứ không chỉ quản lý khách hàng. Khi tôi làm việc với hội đồng quản trị và ban lãnh đạo, hay thậm chí với những người làm marketing, tôi đều hỏi họ một câu căn bản: ai là khách hàng tốt nhất của các anh? Hãy đọc tên 10 khách hàng tốt nhất. Và lần nào họ cũng không làm được. Họ có thể nêu tên 1, 2 hoặc khá hơn là đến 3, nhưng rất hiếm khi nào họ kể được đến 10. Vì sao? Là vì họ có bao giờ nghĩ đến khách hàng đâu. Khi họ nghĩ đến quản lý tổ chức là họ chỉ quản lý những tài sản hữu hình, chứ không quan tâm quản lý tài sản vô hình. Có phải như vậy là vì dễ hơn? Đúng là dễ hơn, và cũng còn vì họ đã được dạy phải làm như thế. Nên nhớ là hệ thống tài chính của chúng ta tập trung chủ yếu vào quản lý tài sản hữu hình, bởi vì những thứ vô hình không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán. Một vấn đề khác nữa là, ở một góc độ nào đó, những người làm marketing ít khi được đào tạo về tài chính và họ không hiểu cách hoạt động của một tổ chức kinh doanh. Một phần là vì thời trước những người làm marketing không bị buộc trách nhiệm vào tài chính mà chỉ tập trung vào hành vi người tiêu dùng, đó là vào thời của thập niên 1950-1960. Khi làm như thế, họ phải chứng minh rằng tập trung hành vi người tiêu dùng là một việc đáng làm. Vì thế, họ đi kiếm loanh quanh và tiếp nhận lời điều chỉnh một số mô hình tâm lý học hành vi. Họ nói, ok, với những mô hình này, chúng ta có thể làm nghiên cứu thị trường về cảm nhận của khách hàng, thu thập ý kiến của họ, và từ đó chúng ta có thể thử nghiệm và áp dụng cho toàn bộ khách hàng. Có lẽ tất cả những gì chúng ta cần phải làm là thường xuyên trao đổi với chừng 10 khách hàng trong một buổi thảo luận nhóm, và rồi áp dụng kết quả thu nhập được cho một quốc gia với X triệu dân. Vì thế chúng ta là nạn nhân của kế hoạch và quá trình của chính mình. Chúng ta đã tạo ra vấn đề cho bản thân. Tài chính có được đưa vào giảng dạy trong chương trình IMC hay không? Hiện nay chúng tôi có khóa học về tài chính kế toán trong chương trình. Trên thực tế chúng tôi đã đưa môn này vào ngay từ kỳ học đầu tiên và các sinh viên đòi hỏi phải được học thêm nữa. Nhưng chúng tôi không giảng dạy về tài chính truyền thống vì nó dựa chủ yếu trên sản xuất, Còn về cơ bản, chúng tôi giảng dạy một khóa học chuyên biệt về cách quản lý và đánh giá tài sản vô hình. Ông có thấy mình gõ vào những cánh cửa đã mở sẵn, bởi hiện nay hiểu biết về vấn đề này đã lan rộng hay không? Vâng, nhưng cánh cửa mở nhiều vào lĩnh vực khác nhau. Đa phần, thời gian hiện nay của tôi làm việc với hội đồng quản trị và bộ phận tài chính, bởi vì họ hay hỏi chính xác thì những người trong bộ phận marketing làm được việc gì, họ đang vung tay hàng tấn tiền mà có thấy hiệu quả ở đâu đâu. Tôi còn nhớ, mình tổ chức một hội thảo tại Milan có khoảng 25 đến 30 người trong phòng, nhưng không có ai làm marketing cả. Họ đều là CEO và CFO của những công ty lớn tại Italia. Và buổi thảo luận có nội dung về những gì bộ phận marketing của họ đang thực hiện, tại sao lại thực hiện và làm thế nào để đánh giá hiệu quả của công việc đó. Mà ngắn gọn là bộ phận lãnh đạo cấp cao cần biết những gì về marketing và làm thế nào để đánh giá công việc marketing. Ông có bí quyết gì chia sẻ cho những người đang vật lộn để cố gắng đạt một chút xuất sắc trong marketing hay không? Tôi nghĩ có một điều họ cần phải hiểu là thành công của công ty chỉ đến từ hai nguồn mà thôi, đó là khách hàng và nhân viên. Thành công không đến từ những thứ vô bổ khác vẫn đang diễn ra. Nó không đến từ những chiếc bẫy, không đến từ nghiên cứu và phát triển, không đến từ hệ thống phân phối, cũng không phải từ những món đi kèm. Tôi cho là các tổ chức chưa chú trọng đúng mức đến vấn đề này, rằng chỉ có hai nguồn thu mà thôi. Và các công ty hoặc là tăng nguồn thu hoặc là phí phạm nó. Cuối cùng, trước khi chúng ta chuyển sang những vấn đề cá nhân, ông có thể đề cập đến Trung Quốc, nơi ông vẫn đến thăm thường xuyên. Ông có đồng ý với quan điểm hiện tại cho rằng đây sẽ là một thế lực mạnh trong nền kinh tế thế giới hay không? Họ đã là một thế lực lớn mạnh rồi đấy thôi. Như ông đã đề cập, có phải văn hóa thống nhất đến với họ một cách tự nhiên? Thêm vào đó, họ có một nền kinh tế, kế hoạch nên người Trung Quốc có thể quyết định làm gì rồi làm theo đúng như thế. Điều khó khăn đối với họ chính là mặt trái của hiện trạng này. Họ phải bắt đầu suy nghĩ xem khách hàng muốn gì. Họ cảm thấy rất thú vị với tư tưởng về thương hiệu và xây dựng thương hiệu. Nếu họ có thể sản xuất một chiếc TV với giá 27 đô la và rồi mang bán tại Thượng Hải với giá 35 đô la, họ gửi nó sang Mỹ dưới tên một thương hiệu và bán với giá 135 đô la, thì họ lập tức cảm thấy cần phải tìm hiểu về marketing và thương hiệu. Họ đã phát hiện ra điều này rất nhanh và họ là những người rất thông minh. Đa phần những công việc hiện nay của chúng tôi là giảng dạy những chương trình đào tạo cấp lãnh đạo và chủ yếu cho những công ty Trung Quốc, không phải là các công ty đa quốc gia. Điều này cũng thú vị vì người Trung Quốc tự bảo nhau. Chúng ta phải học cách xây dựng thương hiệu vì chúng ta biết rằng mình có thể đánh thắng cả thế giới về mặt chi phí sản xuất. Tại Trung Quốc, mục tiêu luôn luôn là hạ giá thấp hơn. Nhưng cái nhãn sản xuất tại Trung Quốc phần nào bị ảnh hưởng bởi nỗ lực bền bỉ này và gặp phải tình trạng chất lượng tương tự như Nhật Bản vào những năm 1950. Vì vậy, họ muốn chọn những sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc rồi biến chúng trở thành những thương hiệu được chấp nhận. Chúng tôi bảo với họ rằng có nhiều chọn lựa. Họ có thể xây dựng thương hiệu theo kiểu truyền thống như Haier đang làm tại Mỹ với các mặt hàng điện tử gia dụng. Họ có thể làm theo cách của Lenovo, nghĩa là mua lại một thương hiệu từ nơi khác, trong trường hợp này là lĩnh vực máy tính bán lẻ cá nhân IBM, hoặc họ có thể mua từ các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra nếu họ mua Walmart? Bạn có thể cho rằng điều này khó mà xảy ra, nhưng tại sao không chứ? Họ có nhiều đô la Mỹ hơn bất cứ ai trên thế giới. Họ cung cấp rất nhiều sản phẩm cho Walmart bán tại cửa hàng. Một nhóm các công ty Trung Quốc có thể mua lại Walmart và đưa tất cả sản phẩm của họ vào dưới thương hiệu Walmart, và không cần phải xây dựng thương hiệu nữa. Câu hỏi duy nhất là liệu chính phủ Mỹ có đưa ra những vấn đề và giới hạn như họ đã từng làm khi người Trung Quốc muốn mua lại công ty khai thác dầu của Mỹ? Liệu chính phủ Mỹ có xem Walmart là một tài sản quốc gia hay không? Tìm hiểu cá nhân. Theo ông thì điều gì trong con người ông đã khiến ông thích thú với công việc giảng dạy? Tôi nghĩ đó là vì tôi có mang gen giảng dạy. Bà tôi là một giáo viên, mẹ tôi cũng là một giáo viên, cha tôi là huấn luyện viên bóng đá và cũng tham gia giảng dạy một thời gian. Vì vậy, tôi nghĩ đâu đó trong con người của tôi có mang gen giảng dạy. Con trai thứ của tôi làm trong ngành phát hình và là người phụ trách bản tin thời sự trên sóng khoảng 12 năm. Rồi một hôm nó quyết định mình không thích cái nghề này nữa và muốn quay lại trường học. Thế là nó quay lại đi học lấy bằng tiến sĩ và hiện nay giảng dạy môn báo chí truyền hình tại đại học. Con trai út của tôi là một người làm marketing trực tiếp dựa trên cơ sở dữ liệu cho Richard Dizes và một số công ty khác. Cách đây chừng 10 năm nó cũng bước vào và nói với tôi, con nghĩ mình cũng muốn làm cha cố, và thế là nó chuyển sang học đạo. Vì vậy, tôi nghĩ chắc nó phải có gen, có cái gì đó trong ADN của gia đình đã dẫn chúng tôi theo hướng này. Tôi nghĩ điều giá trị nhất từ ngành học thuật là dịch vụ của bạn không bao giờ bị lỗi thời hay biến mất. Tôi còn cảm nhận được thư tay, email, tin nhắn từ những sinh viên cách đây 15, 20 năm với nội dung rằng em chỉ muốn nói cho thầy biết rằng thầy đã tác động rất lớn đến cuộc đời của em. Đây chính là điều quý giá nhất. Có lần tôi đang giảng dạy thì có một đồng nghiệp tiến về phía tôi, anh ta là người Thái Lan. Anh ta là một học trò của một trong những sinh viên trước đây của tôi đã tốt nghiệp cách đây 20 năm và đến Northwestern nhờ sự động viên của người này. Những điều tương tự như vậy mang đến cho bạn niềm vui. Ông dành bao nhiêu thời gian để giảng dạy so với làm công việc tư vấn? Ông nghĩ hai công việc này có cân bằng hay không? Tôi nghĩ là có. Vợ tôi cũng là một người làm trong ngành xuất bản báo tạp chí và cách đây chừng 10 năm bà ấy quá chán việc tôi cứ bỏ đến những vùng xa xôi hẻo lánh nên đã nghỉ việc và theo tôi về làm cho công ty tư vấn Agora Incorporation của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi cùng nhau đi đến các buổi hội thảo và giảng dạy trên khắp thế giới. Chúng tôi mất khoảng gần 60% khoảng thời gian cho những công việc ở nước ngoài, như vậy là nhiều chứ. Hiện tại tôi được bổ nhiệm làm giáo sư danh dự tại Northwestern. Chức danh đầy đủ của tôi là giáo sư đương nhiệm danh dự, nghĩa là tôi đã đủ tuổi về hưu nhưng họ vẫn giữ tôi lại. Vì vậy, vào học kỳ mùa thu từ tháng 9 đến tháng 12, tôi dạy chương trình IMC và vợ tôi cũng dạy một khóa học về thương hiệu. Và những tháng còn lại trong năm thì chúng tôi đi khắp nơi. Ví dụ, chúng tôi đến Australia trong 2 tháng, bởi vì nếu bạn đã từng đến Chicago vào mùa đông, bạn sẽ hiểu được tại sao chúng tôi lại chọn Australia. Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian đến Trung Quốc. Ông có điều gì gọi là thời điểm quyết định trong cuộc đời mình hay không? Một điều gì đó ông gặp trên đường và theo đuổi đến tận bây giờ? Cách đây nhiều năm, khi tôi còn là một sinh viên đại học, tôi có một vị giáo sư cũng đã từng đi làm nhiều năm cho một công ty dịch vụ. Ông ấy quyết định quay lại trường và lấy bằng tiến sĩ. Ông ấy bắt đầu đi dạy và thiết kế một chương trình kết hợp các bộ môn khác nhau được giảng dạy tại trường tôi đang học. Chương trình này lấy marketing làm bộ môn chính và báo chí làm bộ môn phụ, thực tế chính là quảng cáo. Ông ấy là một người cực kỳ sáng tạo, hứng thú với tất cả những thứ ông ấy đang làm. Ngay cả sau khi tốt nghiệp tôi vẫn liên lạc với ông ấy. Ông ấy vẫn cứ cố gắng thuyết phục tôi quay lại trường học và học cao học. Nói cho cùng, ở một mức độ nào đó, ông chính là người đã tác động đến tôi. Ông tự hào nhất về điều gì trong công việc? Chưa bao giờ bị đuổi, nói cho vui thôi, nhưng tôi nghĩ nếu có điều gì làm tôi tự hào nhất, đó chính là khả năng tác động lên định hướng phát triển của ngành và sự cố gắng phát triển những khái niệm mới, những phương pháp tiếp cận mới. Và cũng là điều ông chưa hề ngơi nghỉ. Chưa đâu, và tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ ngơi nghỉ. Đây có thể, theo tôi, là điều mang lại sự thỏa mãn rất lớn. Và ông vẫn còn cảm thấy hứng thú như thời mới bắt đầu. Thậm chí còn thú vị hơn cách đây 25 năm, bởi vì 25 năm trước đây tất cả những gì chúng ta làm là thêm vào những cách làm đã được thừa nhận. Bây giờ chúng tôi gần như là sáng tạo mới hoàn toàn. Điều này đối với tôi rất hấp dẫn. Nếu bạn nhìn vào những gì tôi đang làm, tôi nghĩ bạn sẽ thấy nổi bật một tinh thần, dám nghĩ, dám làm. Nhưng ngay cả nếu bạn có cảm tưởng là cái gì tôi cũng dính líu vào, thực sự những gì tôi thấy hứng thú và nhúng tay vào đều có liên hệ với nhau. Có lẽ đây cũng chính là cách tiếp cận của tôi đối với định nghĩa tổng hợp. Những tác phẩm tiêu biểu: How to Sell More Stuff, Dearborn 2005, đồng tác giả Stephen Smith; A Reader in Marketing Communications, Routledge 2005, đồng tác giả Philip Kitchen, Patrick de Palmaster và Lynn Eagle; Brand Bubble, Sense and Nonsense About Brands and Branding, Southwestern 2004, đồng tác giả Heidi Stroud; Integrated Marketing Communication, The Next Generation, McGraw-Hill 2003, đồng tác giả Heidi Stroud; Raising the Corporate Umbrella, Palgrave 2001, đồng tác giả Philip Kitchen; Communicating Globally, NTC Business Books 2000, đồng tác giả Philip Kitchen; Measuring Brand Communication by Association of National Advertisers 1997, đồng tác giả Jeffrey Waters. Integrated Marketing Communications, The New Marketing Paradigm. NCT Business Books, 1994, đồng tác giả Stanley Tanabayan và Robert Lauterbahn. Integrated Marketing Communications, Putting It Together and Making It Work. NTC Business Book 1993, đồng tác giả Stanley Tanabayan và Robert Lauterbahn. Strategic Newspaper Marketing, International Newspaper Marketing Associations, 1990 và 1993, Sales Promotion Essentials, Quain Books, 1987, đồng tác giả William Robinson. Quyển sách này đã được tái bản 3 lần với nhiều đồng tác giả khác. Sales Promotion Management, Quain Books, 1982, đồng tác giả William A. Robinson. Essentials of Advertising Strategy, Quain Books, 1981. Quyển sách này đã được tái bản 3 lần với nhiều đồng tác giả khác. Strategic Advertising Campaigns, Quain Books, 1979, đồng tác giả Dennis G. Martin. Quyển sách này đã được tái bản có sửa chữa với nhiều đồng tác giả khác, hiện đã tái bản lần thứ 6. 4 bài nghiên cứu. Cách căn chuẩn tốt nhất, thực hiện theo yêu cầu của Trung tâm Năng suất Chất lượng Mỹ tại Houston và được xuất bản thành sách, viết chung với Heidi Strout. Strout còn viết khoảng 100 bài báo được đăng trên các tạp chí học thuật và tạp chí chuyên ngành khác nhau. Ngoài ra, ông còn là biên tập viên sáng lập của Journal of Direct Marketing tại Mỹ. Ông cũng là người viết bài hàng tháng cho tờ Marketing News trực thuộc American Marketing Association trong suốt 10 năm và phụ trách viết bài trong tất cả các số của tạp chí Marketing Management cũng trực thuộc American Marketing Association trong suốt 5 năm qua. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 9 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.